thiếu soái lạnh lùng, sùng bà xã lên đến tận trời. Chương 4, tội phạm truy nã là Sasa Ưng Phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Hy cười cười nhìn quản gia, cuộc sống giàu sang như thế này khiến cô có chút không quen kể từ khi cô rời khỏi Lam gia. Trên người không một xu dính túi do gia đình không ai theo con đường này cả. Vậy mà Lam Giai Ninh lại được họ ủng hộ hết mình. Cô cũng không vì thế mà ganh tị. Ngược lại, cô còn rất thương yêu Giai Ninh. Cho đến nay, cô vẫn không liên lạc gì với Lam gia cả. Hít thở một hơi thật sâu, cô bước lên căn phòng lúc sáng, tìm kiếm tài liệu ở trên bàn thì nhìn thấy có tài liệu liên quan đến tội phạm đang bị truy nã. Nhìn gương mặt người này, Nhược Hy có chút quen mắt, không biết là đã gặp hắn ở đâu. Không suy nghĩ nữa, cô sắp xếp lại tài liệu rồi bước xuống lầu, ra khỏi cửa nhà. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe hiệu BMW đang đậu trước cổng biệt thự. Tài xế đứng dựa vào xe, nhìn thấy cô, cậu ấy liền nói. Chào cố thiếu phu nhân, tôi nhận lệnh của cố thiếu đưa cô đến trụ sở. Nhược Hy khẽ gật đầu, tài xế mở cửa xe cho cô rồi lái xe đưa cô đến trụ sở rất nhanh chóng. Nhìn thấy trụ sở rất là lớn, cô hít thở một hơi thật sâu rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Vừa đến trước cửa trụ sở, Nhược Hy ngạc nhiên nhìn thấy rất nhiều người đứng trước trụ sở rồi hô lên. Chào chị dâu, Nhược Hy gượng cười nhìn bọn họ, lúc sau, anh từ trong bước ra, hạ lệnh cho mọi người vào trong làm việc. Duật Hành quay qua cầm lấy tài liệu mà cô đang cầm rồi nói. Trưa nay em rảnh không? Rảnh ạ, 14 giờ chiều em mới họp mà. Nhược Hy đưa tay khoác lên vai cô, mỉm cười nhìn cô nói. Vậy trưa nay tôi đây có thể mời cố thiếu phu nhân dùng bữa cùng tôi không? Nhược Hy thở dài, khẽ cười trộm khi nghe anh dùng ngữ khí như vậy. Dù gì trưa nay cũng không ai cùng cô ăn trưa nên nhìn vào đôi mắt anh, cô trả lời ngay. Được chứ, cố thiếu, vào trụ sở cùng với anh nào. Duật Hành nắm lấy tay cô đưa cô bước vào trong, lại một lần nữa, tất cả mọi người bên trong cùng nhau lên tiếng. Chào sếp, chào chị dâu, thấy mọi người gọi như thế, cô khẽ nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh. Trụ sở anh cũng khoa trương quá nhỉ. Duật Hành sờ trán mệt mỏi, lấy ra trong túi một sấp hình của cô. Anh sẵn tiện lấy luôn cây bút để ở trên bàn sau lưng anh, đưa cho cô rồi nói. Bọn nhóc này nghe anh vừa mới kết hôn với ca sĩ Lam Nhược Hy. Chúng nó đều mừng háo hức lên, nói là tất cả đều là fan của em, muốn em ký tên cho bọn nó. Ra là vậy, cho nên, vừa rồi em mới đến đây, họ đã chờ sẵn ở đây gọi em là chị dâu rồi à. Mọi người trong trụ sở đều đang nghe cả hai nói chuyện. Có một người lấy hết lòng can đảm chạy đến nắm lấy tay cô rồi nói chuyện với cô. Chị dâu, em là A Thành, là fan siêu cứng của chị. Đôi mắt tràn đầy sát khí của ai kia nhìn thẳng vào tay của A Thành đang nắm lấy tay cô. Cậu ta cũng cảm nhận được có một luồng sát khí rất mạnh, nên đã nhanh chóng buông tay cô ra. Duật Hành một tay ôm lấy cô vào lòng rồi quay lại dặn dò với cấp dưới của mình. Mấy cậu chăm chỉ làm việc cho tôi, có vụ án gì mới cần giải quyết cứ đến tìm tôi. Tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời. Vâng, thưa sếp, nói rồi, anh đưa cô đi vào phòng làm việc của anh. Duật Hành dặn cô ngồi trên sofa an nhàn, còn anh thì chăm chú vào công việc. Dáng vẻ của anh làm việc chú tâm rất là đẹp trai, khiến cô nhìn hoài không thể rời mắt. Em nhìn anh cảm thấy chồng em có đẹp trai không? Nhược Hy giật mình khi nghe anh gọi, gương mặt cô bắt đầu đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng lên tiến lại gần anh, khẽ nhìn sang tài liệu đang điều tra về tội phạm lúc nãy. Càng nhìn hắn ta cô lại càng cảm thấy quen mắt. Suy nghĩ một hồi cô mới nhận ra người này. Em nhớ rồi, Duật Hành cầm tài liệu lên rồi ngước lên nhìn cô, khó hiểu hỏi. Cách Chương,